Sủng phi của hoàng đế. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói gì sao? Thẩm Chi Nhu không hiểu ra sao, tức giận vung nắm đờ, em về phía bóng lưng của Thẩm Thác, bĩu môi một cái thật to. Không giúp thì thôi, sao còn phải làm tổn thương ta một trận, thật là đáng ghét, trách sao không có một phi tử. Dường như là loại thuốc mê năm đó nàng đã dùng cho Thẩm Thác, lúc ấy nàng cũng từng uống một lần, chính là cảm giác này. Đang nghĩ ngợi, giọng nói trầm bổng của nam nhân vang lên. Quen thuộc không? Đây chính là loại thuốc năm đó nàng thường dùng, hiện tại dùng trên người của chính mình, cảm giác thế nào? Giọng nói âm u đùa bỡn đột nhiên lọt vào tai, Ngô Ninh giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Là hắn, Ngô Ninh gượng gạo nhếch môi, cảm giác này, quả thực không dễ chịu lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, người có thù với nàng trong toàn bộ kinh đô cũng chỉ có người trước mặt này. Quả nhiên là Thẩm Thác, giờ khắc này, Ngô Ninh lại có chút an tâm đến kỳ lạ. May quá, nàng rơi vào tay Thẩm Thác, cái mạng nhỏ này giao cho Thẩm Thác cũng coi như C, H, E, T có ý nghĩa, nàng C, H, E, T không đáng tiếc, chỉ mong sau khi Thẩm Thác trả thù trên người nàng xong, có thể không so đo chuyện cũ với Tạ Gia và Tiêu Bảo. Căn phòng trước mắt bốn phía tối tăm, có mấy ngọn đèn cung đình tỏa ra ánh sáng duy nhất, có thể giúp Ngô Ninh miễn cưỡng nhìn rõ mặt của Thẩm Thác. Có lẽ đây căn bản không thể nói là một căn phòng bình thường, mà là một tầng hầm nào đó. Rất rõ ràng, nàng đã bị Thẩm Thác nhốt vào ngục tối. Ngô Ninh bị khóa trên giá gỗ, toàn thân nàng không còn sức lực, dứt khoát thả lỏng, tựa như không có xương mà dựa ra sau, bộ dạng mất hết sinh khí. Bệ hạ lâu rồi không tìm ta, gặp mặt cũng chỉ coi như không quen biết, không lộ ra một chút sơ hở nào. Ta còn tưởng. Tưởng cái gì? Ta còn tưởng bệ hạ không nhận ra ta, hoặc là vẫn nhận ra, nhưng chuẩn bị tha cho ta, không so đo với ta những chuyện trước kia, chỉ coi như chưa từng quen biết. Cách chương.